Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 76, trùng đồng. Sang Na đứng ở cùng biến thành màu đen thổ địa bên trên. Ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy cái kia vặn vẹo bầu trời. Một lần này tràng diện so với một lần trước ma lực tiệc tối còn muốn lớn hơn. Bảy thần đều là chân thân xuống tràng. Negeri, xem ra ngươi là muốn phản bội minh ước. Vĩnh Hằng trích nhiệt giả khối thịt trên hành tinh. Những xúc tu đó vung vẩy, dẫn phát chấn động, phát ra hư ảo thanh âm. Để Sang Na cảm giác suy nghĩ của mình đều muốn bị đốt. Sang Na phát hiện mình cảm giác đã trải qua xảy ra vấn đề. Không, hoặc là phiến khu vực này đã tại loại này trong giao chiến. Bị riêng mình con đường không ngừng ảnh hưởng vặn vẹo. Xuất hiện vấn đề, bầu trời phảng phất bị thoa lên các loại thuốc màu. Kim sắc, màu đỏ, còn có đen nhánh các loại không nói ra được nhan sắc ở chung quanh lưu truyền. Sang Na mỗi một tế bào đều đang nhắc nhở hắn rời đi nơi này, nhưng là loại kia xen lẫn quấn quýt lấy nhau đạo và lý, lại làm cho người trầm mê ở này, vặn vẹo, hỗn loạn, xâm nhập lòng người, theo vạn vật biến hóa, thiêu động từng cái sinh mệnh mỗi một cái sự vật linh hồn. Để điên cuồng, Sang Na cố nén hết thảy khó chịu, mở to ánh mắt của mình, phóng đại cảm giác của mình khí quan. Đi cảm giác trong đó cái kia sợi nhanh chóng biến hóa kim sắc. Da của hắn nhanh chóng nứt ra. Thân thể tổ chức cũng đang nhanh chóng tử vong hoặc là biến dị. Hắn trong đoạn thời gian này dùng hết thảy đi trưởng thành. Nhưng là muốn trưởng thành đến gia nhập trận chiến đấu này vẫn là quá mức miễn cưỡng. Nếu như không ngoài dự liệu, tác dụng của hắn chính là dùng để xem như kết minh ước định. Sau đó hoàn toàn tử vong, quy về Negeri thể nội, trở thành không có ý nghĩa một phần tử. Ta cũng không nguyện ý lấy loại kết quả này trở lại bản thể. Sang Na thân thể nhanh chóng biến hóa, phục ở trên vai hắn đại đoàn tử, đang ở phát ra số lớn tạp âm, thân thể điên cuồng vặn vẹo. Cái này từ Sang Na tự thân phân hóa đi ra linh. Đang liều mạng vận dụng tự thân tiến hóa chi chủ năng lực nhanh chóng tiến hóa. Đến nay thích ứng hoàn cảnh chung quanh, từng đầu quang xúc tu duỗi ra, ngưng tụ ra một đôi kim sắc cánh, nguyên bản cầu trạng thân thể nhanh chóng biến hóa kéo dài. Phảng phất một cái giao nhau xoắn ốp hướng về phía trước trường kiếm. Một đôi cánh sinh trưởng ở lưỡi kiếm. Theo hoàn cảnh chung quanh biến hóa vặn vẹo kéo dài, nhưng là theo ánh sáng nóng bỏng bỗng nhiên nở lớn, những xúc tu đó cánh toàn bộ tại trong khoảnh khắc hóa thành tro tàn. Tiến hóa chi chủ tốc độ tiến hóa vẫn là không cách nào để hắn thích ứng loại này tuyệt đối chí mạng. Hoàn cảnh, ánh sáng màu vàng không ngừng phiêu đãng, muốn dung nhập Sang Na đồng dạng đang nhanh chóng sụp đổ thân thể. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, mặc kệ có thể thành công hay không, hắn đều muốn đi chiếm lấy Sang Na thân thể. Đây là hắn sinh ra ý nghĩa, cũng là hắn hiện tại duy nhất đường sống. Sang Na thân thể cũng ở đây một lần nhiệt độ cao trùng kích vào. Nhanh chóng hòa tan, bộ phận thân thể hóa thành tro tàn tung bay. Sinh mệnh ma lực đang nhanh chóng phun trào. Nhưng là sau đó một khắc ngay cả sinh mạng ma lực đều ở đây cỗ trùng kích vào cháy hết. Quy về Negeri thể nội sao? Đó cũng không phải là mục đích của ta. Sang Na thân thể thiêu, một bộ thân thể mới từ đó đi ra. Đó là mới đản sinh đệ nhị thần thai. Sang Na là từ Negeri ý thức, tại mỗi cá nhân trên người sống lại cá thể. Mà cái này cá thể bản thân căn nguyên là cùng sinh mệnh thừa tái giả thuộc về cùng một loại. Nói cách khác, một khi giải phóng căn nguyên, cái kia chính là cái gọi là thánh hồn giác tỉnh giả. Bởi vậy Sang Na mới có thể trở thành Negeri cùng sinh mệnh thừa tái giả kết minh biểu tượng. Tại về sau thu hoạch được nguồn gốc của sự sống cuốn sách này. Sang Na bắt đầu nghiên cứu bên trong đạo và lý về sau. tự nhiên mà vậy liền kế thừa sinh mệnh thừa tái giả lực lượng. Hắn có thể nói là Negri phân thân, bởi vì ý thức của hắn hoàn toàn nguồn gốc từ tại Negri, nhưng là cũng có thể xưng là sinh mệnh thừa tái giả phân thân, bởi vì thân thể của hắn kế thừa lực lượng đệ nhị thần thai. Hắn đang sinh ra trong nháy mắt đó, căn nguyên ngay tại trong nháy mắt hoàn thành hoàn toàn giải phóng, thu hoạch được chân lý mầm móng. Hơn nữa bởi vì sân na ý chí, sinh thành năng lực tên là sinh mệnh quy nguyên, để hắn theo sinh mạng liên hệ, hướng về cùng tính mạng hắn bên trên có không thể chia cắt liên lạc tồn tại sinh mệnh thừa tái giả. Vô số liên quan tới sinh mạng đạo và lý, tràn vào sân na trong ý thức, hắn linh hồn trong nháy mắt liền bị vặn vẹo, sinh mạng trong hải dương. Negri phảng phất thấy được đang ở một lần nữa dựng dục Kunia cùng càng nhiều sinh mệnh. Đệ nhị thần thai trước đó ngắn ngủi ở vào ngoại giới lúc bị phân loạn con đường phóng xạ tạo thành tổn thương, ở mảnh này bên trong sinh mệnh hải dương nhanh chóng khôi phục, càng nhiều sinh mệnh hình thái tràn vào sân na thân thể, đem nhanh chóng sửa chữa trở nên càng ngày càng hoàn mỹ. Sân na ý thức cũng dần dần chìm vào mảnh này bên trong sinh mệnh hải dương. Thủy triều tiếng ào ào vang lên, cái nào đó sinh mệnh mở mắt, thấy được rất lớn một khỏa hạt cát, cùng cách đó không xa cái kia tới tới lui lui thủy triều. Bị thủy triều vọt tới trên bờ cát, cái nào đó ý nghĩ xuất hiện trong đầu. Tân sinh sinh mệnh gần như sinh ra đã biết vậy hiểu đây hết thảy. Thậm chí liên quan tới những vật này cấp độ càng sâu tin tức, đều đang chậm rãi chảy vào nó đó cũng không hoàn chỉnh trong linh hồn. Ý thức liên thông thân thể, tín hiệu thần kinh sai khiến lấy tân sinh mệnh dơ lên một cái còn nhỏ non nớt màu xám xúc tu. Ngay cả phía trên giác hút, đều lộ ra cực kỳ lý trí đáng yêu. Tia sáng biến hóa, cái này tân sinh mệnh cảm thấy có một cái khác sinh mệnh tại ở gần. Đối phương cẩn thận dùng thứ gì đem thân thể của nó lật qua. Đầu tiên đập vào mi mắt tựa hồ là một loại danh vì nhân loại sinh mạng thể. Căn cứ sinh mệnh hình thái, tựa hồ vẫn ấu thể. Nhân loại kia chặn lại mặt trời, chói mắt nóng bỏng ánh nắng từ sau lưng của hắn phát ra. Tại thời khắc này, tên nhân loại này phảng phất hóa thân là mặt trời, sau đó mới là xanh thảm bầu trời. Chỉ bất quá các loại sắc thái đều không thể so ra mà vượt một khắc này so ra mà vượt mặt trời người kia, thực sự là khả ái đây. Nó nghe thấy người kia nói như thế, đem trong tay nhánh cây vứt qua một bên, đưa tay chậm rãi đưa tới. Cái kia trùng đồng đen nhánh khẽ nhếch, cùng bãi cát bên cạnh cái kia tân sinh sinh mệnh không có con ngươi con mắt đối mặt cùng một chỗ. Cái này tân sinh linh hồn khống chế màu xám non nớt xúc tu khoác lên nhân loại kia trên cánh tay của nhỏ nhỏ giác hút có chút mở ra, một cây gai từ đó đưa ra ngoài, đâm vào cái kia bên trong thân thể của nhân loại, phảng phất dòng điện đi qua thân thể, hai cái sinh mệnh, hai cái linh hồn đan vào lẫn nhau trùng điệp, thậm chí càng tiến lên một bước, hai cái sinh mệnh linh hồn chỗ sâu nhất đụng vào nhau. Có lẽ là bắt nguồn từ một loại nào đó thí nghiệm. Có lẽ là một loại nào đó vũ trụ ngoài ý muốn. Có lẽ là mệnh chung chú định. Hai cái sinh mạng chân linh căn nguyên dung hợp lại cùng nhau. Không biết qua bao lâu, thiếu niên lại một lần nữa mở mắt ra. Hắn trùng đồng đã trải qua biến mất. Chỉ còn lại có một đôi con ngươi. Sinh mạng bản chất cũng đang nhanh chóng tăng lên. Hai người ký ức càng là trùng điệp ở cùng nhau, bọn hắn thậm chí có thể cho rằng là cùng một cái sinh mệnh. Giống như bởi vì bắt đầu thấy hình ảnh quá mức khắc sâu. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn thẳng trời cao mặt trời, lại nói ngươi cũng cần một cái tên đi, ngươi cảm thấy mê kết thế nào sinh mạng thai nghén người, tượng trưng cho tân sinh của chúng ta. Thiếu niên ngẩng đầu một mực nhìn chăm chú lên bầu trời mặt trời, cái kia còn sót lại con ngươi ở bên trong ánh nắng phảng phất phủ lên thành kim sắc. Đạo và lý bên trong dây dưa, Vĩnh Hằng trích nhiệt giả thân thể khổng lồ tại vung vầy. Xúc tu gốc con mắt lại một lần nữa mở ra, bên trong con ngươi màu vàng óng, vô tận ánh sáng và nhiệt độ từ đó bắn ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.